Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đoạt Thân Đoạt Vận. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã quyết định, đấy là sau khi một thời gian gọi là rất lâu bế quan, cũng như là ở cùng với gì đó Tử Huyền, thì hắn đã quyết định là tiến đến giải quyết nốt mối ân oán cuối cùng ở Vọng Cổ đối với Tử Thanh Thái Tử. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong ngoài hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, Tử Thanh ngồi trên long ỷ, Hứa Thanh thì đứng tại quảng trường ngoài điện. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa hư không. Hứa Thanh vẫn còn nhớ lần giao ánh mắt trước đó là tại đế đô nhân tộc, ngay vào khoảnh khắc hắn tử vong. Còn lần trước nữa chính là trong rừng mưa, nửa đêm ở Nghênh Hoàng Châu, khi ấy Tử Thanh Thái Tử tay sách thủ cấp của Lục Gia, từng hồi ức, từng khoảnh khắc, ánh mắt hai bên giao nhau lần lượt hiện lên ở trong đầu Hứa Thanh. Chỉ là khác biệt với trước kia, lần này ánh mắt của Hứa Thanh cực kỳ bình thản. Hắn nhìn Tử Thanh Thái Tử với khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của đối phương chỉ dừng lại ở cảnh giới thần đài. Năm đó tại đế đô nhân tộc, Tử Thanh Thái Tử mượn sự tấn thăng của nữ đế làm nghi thức cho chính mình, từ đó bước lên thần đài. Thế nhưng dường như sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn vẫn dừng lại ở cảnh giới ấy, hiện tại vẫn là thần đài. Nhưng Hứa Thanh không bởi vậy mà dám chủ quan, dù chỉ là một chút, bởi vì hắn biết rất rõ có tàn diện của Thượng Hoàng ở đây thì cảnh giới kỳ thực đã không còn trọng yếu nữa. Tâm cơ và thủ đoạn của Tử Thanh Thái Tử cùng với những bố cục liên tiếp đã nói lên một điều, là mưu đồ quán là rất lớn. Thế cho nên, đối mặt với lời nói của Tử Thanh Thái Tử, Hứa Thanh chỉ nhàn nhạt mở miệng. Thần thân kia của ta, bất luận là dung hợp với bản thân hay mang đến nơi này, chỉ cần xuất hiện trước mặt ngươi, vậy thì thân thể do huyết nhục Thượng Hoàng tạo thành ấy liệu còn thuộc về ta hay không? Đó là một điều chưa thể chắc chắn được. Ở trong đại điện, Tử Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ, nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. A đệ, quả thật là thông tuệ, vậy thì để ta xem, ngươi đã chuẩn bị được đến đâu. Đồng thời với giọng nói dịu dàng ấy, Tử Thanh Thái Tử giơ tay phải khẽ vẫy về phía bầu trời. Dưới cái vẫy tay này, thiên khung lập tức vang động, nổi sóng dữ, một cái vòng xoáy khổng lồ hiện ra, âm âm chuyển động một cách mạnh mẽ. Nó quét sạch toàn bộ xương đen dày đặc do thôn thiên đại vực tạo thành. Hơn nữa trong vòng xoay ấy, hội tụ thành một màn hình ảnh. Ở trong hình ảnh ấy chính là Chiêu Hà Sơn. Tất cả hiện ra rõ ràng không sót chút nào. Có thể thấy rõ trong Chiêu Hà Sơn có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, tỏa ra thần khí đậm đặc, chính là thần thân của Hứa Thanh. Chung quanh thân thể ấy là từng tầng trận pháp dày đặc và phức tạp. Lúc này tất cả trận pháp đều đã mở ra, hình thành một lực lượng trấn áp kinh thiên. Mà bên ngoài trận pháp trên Chiêu Hà Sơn còn có thể thấy từng đạo thân ảnh vây quanh ngọn núi, chính là đám người Chu Chính Lập Tinh Hoàn Tử. Tất cả bọn họ đều đang khoanh chân, miệng lầm rầm niệm quyết, toàn bộ tu vi trong người phóng thích ra, gia chỉ cho trận pháp trong núi, khiến cho uy lực chấn áp của trận pháp lập tức tăng vọt lên. Thế nhưng tất cả những điều ấy còn chưa phải trọng điểm, thứ thực sự chấn áp thần thân của Hứa Thanh là Thất Gia. Thất Gia đang khoanh chân trên đỉnh Chiêu Hà Sơn, dùng tu vi của chính mình bao phủ thần thân của Hứa Thanh. Ban đầu mọi sự vẫn bình thường, thế nhưng ngay khoảnh khắc Tử Thanh Thái Tử vẫy tay, thần thân đang khoanh chân ở trung tâm trận pháp, thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt quán bất ngờ mở ra, lộ ra kim quang, đồng thời ánh mắt mang theo vẻ tà dị, tựa như đã không còn là Hứa Thanh nữa. Ngay sau đó một luồng lực lượng kinh hoàng từ trên thần thân tỏa ra, muốn phá vỡ trận pháp, muốn xông ra, muốn phá nát cả ngọn núi để đi đến nơi triệu hoán. Lực lượng ấy cực kỳ khủng bố, ngay khoảnh khắc va chạm với trận pháp lập tức khiến cho trận pháp có dấu hiệu mục nát và sụp đổ. Chu Chính Lập cùng những người đang gia trì trận pháp, thân thể từng người chấn động dữ dội. Chu Chính Lập phun ra một ngụm máu tươi, Tinh Hoàn Tử cũng không ngoại lệ. Còn có Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố và những người khác, từng người đều bị chấn động đến mức não hải ù vang. Máu tươi từ tất khiếu của bọn họ tuôn ra, ngay khi trận pháp gần như không thể chấn áp nổi nữa. Ở vào khoảng khắc then chốt, Thất Gia hử lạnh một tiếng, tay phải giơ lên đè mạnh xuống thân núi. Dưới một ấn này, hậu thổ chi lực tuôn trào, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Sau đó, tay trái hắn lại giơ lên lấy ra một vật. Đó là một mảnh kính, chính là lễ vật mà Mịch Minh Tiên Chủ tặng cho Hứa Thanh, bên trong ẩn chứa hiến luật chi uy của chính bản thân hắn. Dùng vật ấy phối hợp với hậu thổ chi lực của thất gia, cuối cùng thành công phong ấn Chiêu Hỏa Sơn, khiến cho thần thân bên trong không thể phá núi mà ra. Tuy biện pháp này chưa chắc cầm cự được bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại đã chặn đứng được đợt triệu hoán đầu tiên của Tử Thanh Thái Tử. Đây chính là một trong vô số sự chuẩn bị mà Hứa Thanh đã thực hiện từ trước. Khi mà quyết định đặt chân vào Tử Thanh Thượng Quốc, thì hắn đã sớm suy đoán ra kết cục này. Vì Tử Thanh Thái Tử có quan hệ mật thiết với Thượng Hoàng, cho nên thân thể được tạo thành từ huyết nhục của Thượng Hoàng, khi mà xuất hiện trước mặt hắn, tất nhiên là sẽ tồn tại sơ hở. Vì thế mà Hứa Thanh hiểu rất rõ, hắn nhất định phải chấn áp vững chắc thần thân của mình trước khi tiến vào Tử Thanh Thượng Quốc, để đề phòng vạn nhất mà xảy ra biến cố. Đồng thời bởi vì không thể để thần chi thân xuất hiện, cũng không thể dung hợp với bản thân, nên hắn không thể đạt được trạng thái tiên thần dung hợp mạnh mẽ đỉnh phong nhất. Vì vậy, thứ mà hắn có thể sử dụng chỉ có tiên thân của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải một mực bế quan, bởi vì hắn muốn đột phá tu vi. Chỉ là mấy chục năm bế quan, cho dù hắn toàn lực hấp thu đạo quang mang do Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa đủ để hắn chân chính đột phá thành tiên chủ. Tuy hắn đã viên mãn hiến luật, nhưng mà nguyên chất cần thiết để cho hạ tiên tấn thăng lên tiên chủ thực sự là quá lớn. Về phần đạo quang mang thần bí kia, do Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng, hắn đã hấp thu liên tục mấy chục năm, đã chạm đến giới hạn. Trong đạo quang mang tuy vẫn còn nguyên chất, nhưng Hứa Thanh lại không thể tiếp tục hấp thu được nữa. Những gì còn lại chính là bản chất cốt lõi của đạo ma quang mang ấy với tư cách là chìa khóa, cho nên không thể bị ngoại lực cưỡng đoạt. Vì vậy Hứa Thanh xuất quan, lựa chọn tiến vào Tử Thanh Thượng Quốc. Giờ phút này, trong hình ảnh vòng xoáy trên không trung do Tử Thanh Thái Tử triệu hoán, vào khoảnh khắc Chiêu Hà Sơn ổn định lại, Hứa Thanh đang đứng ở quảng trường trung tâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn hiện ra quang mang mãnh liệt, cũng giơ tay vung về phía bầu trời. Lập tức tiếng ầm vang từ vòng xoáy trên bàn trời càng thêm kịch liệt, cả vòng xoáy khổng lồ chấn động rồi bị đẩy ngược lại. Cùng lúc đó tu vi trên người Hứa Thanh trong khoảnh khắc bùng nổ kinh thiên động địa. Ba động thuộc về hạ tiên hậu kỳ tràn ngập cả thiên địa bát phương, bao phủ toàn bộ thôn thiên đại vực, hóa thành ngoại lực, khiến cho vòng xoáy nghịch chuyển, chỉ trong một lần là thành công. Đồng thời Hứa Thanh nhìn về phía Tử Thanh Thái Tử trong đại điện, trong miệng vang lên đạo âm. Âm thanh này trong nháy mắt chuyển đi, ở đại lục vọng cổ đế đô nhân tộc, một nghi thức hùng vĩ đã được chuẩn bị sẵn liền bộc phát. Nghi thức này hội tụ toàn bộ cường giả của nhân tộc, lấy khí vận của nhân tộc làm dẫn, lấy nữ đế làm lệnh và đột nhiên khai hỏa. Theo sự dâng lên của nghi thức, một đạo quang mang mãnh liệt từ đế đô nhân tộc bay vút lên trời, lao thẳng đến thôn thiên đại vực. Đồng thời cảm nhận được sự khởi đầu của nghi thức nhân tộc này, tất cả đại vực trong đại lục vọng cổ cùng toàn bộ các tộc quần trong đó vào thời khắc này đều lần lượt kích hoạt những nghi thức đã chuẩn bị từ lâu. Mỗi một nghi thức đều hội tụ toàn bộ sức mạnh của một tộc đàn, từng đạo cường quang bắn vút lên trời, gào thét bay về phía thôn thiên đại vực nơi mà Hứa Thanh đang đứng. Những việc này tuy nói ra thì dài, nhưng kỳ thực chúng đều chỉ hoàn thành trong chớp mắt. Những đạo quang mang từ vạn tộc kia kết hợp với quang mang của nhân tộc phá tan hư không, tựa như sao băng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời của thôn thiên đại vực. Tại đó tất cả quang mang hòa quyện lại với nhau, trong quang mang ấy thân ảnh của vọng cổ thiên đạo hiện ra, huyễn hóa vô cùng. Bên trong có thể thấy cả cổ linh hoàng, cũng có thể thấy thiên đạo chi tử của Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc bọn họ hiện thân cùng với quang mang đen sen, liền ở trên bầu trời của thôn thiên đại vực trải ra thành một tấm kính khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ thôn thiên đại vực này. Mặt kính ấy hướng về thôn thiên đại vực, bên trong nó rõ ràng phản chiếu toàn bộ núi sông và mọi thứ trong đại vực này. Tất nhiên, nó cũng bao gồm cả quốc độ của Tử Thanh và Hoàng Cung vào bên trong. Toàn bộ thôn thiên đại vực ở dưới sự phản chiếu ấy, trong vòng xoáy nghịch chuyển liền trở nên mơ hồ. Từng luồng khí vận bị cụ thể hóa thành từng sợi khí màu xám nhạt đang bay lên không trung, bị mặt kính hút vào. Mà cùng với sự mơ hồ đi của thôn thiên đại vực, cảnh tượng trong tấm kính lại nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đây chính là thiên đạo hiển hiện, đoạt quốc vận. Hứa Thanh hội tụ sức mạnh của vạn tộc, ở tại thôn thiên đại vực hình thành nên một mặt vọng cổ chi kính để cướp đoạt quốc vận. Đây chính là một trong những bố cục của Hứa Thanh. Tử Thanh Thái Tử muốn đoạt thần thân của hắn, mà lựa chọn của hắn là lấy một nửa khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc do chính bản thân từng sở hữu làm vật dẫn để đoạt nốt nửa khí vận còn lại của Tử Thanh Thượng Quốc. Trong thôn thiên đại vực, ở trong đại điện hoàng cung, Tử Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, nụ cười trên mặt càng sâu, khẽ gật đầu với Hứa Thanh. Thú vị thật, A Đệ quả nhiên đã lớn, đã biết muốn từ chỗ ca ca cướp đoạt gia sản của chúng ta. Chỉ là người có biết gia sản của chúng ta đến tột cùng là có bao nhiêu hay không? Tử Thanh Thái Tử mỉm cười ôn hòa, gia sản của chúng ta là rất nhiều. Tử Thanh mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng nâng lên vung ra ngoài điện. Dưới cái vung tay đó, toàn bộ thiên thiên đại vực vang lên những tiếng oanh minh, âm thanh mạnh mẽ hơn trước, kinh thiên động địa. Ngay sau đó là một cảnh tượng không thể tưởng tượng bỗng hiện ra. Đại địa trong chớp mắt thay đổi, sơn hà cũng vậy, kiến trúc cũng thế, thậm chí ngay cả hoàng cung trong khoảnh khắc đều hóa thành một quyển sách, đại địa hóa thư. Toàn bộ thôn thiên đại vực vào giờ phút này, vọng cổ chi kính trên không trung đang cướp đoạt quốc vận, đã đoạt được hơn phân nửa, khiến vạn vật càng thêm mơ hồ. Thế nhưng, cuốn sách do đại địa hóa thành kia vào lúc này lật sang trang mới. Theo từng trang sách lật ra, sơn hà hiện lại, vạn vật phục hồi, quốc độ tái hiện, tử dân phục sinh. Trong trang sách đó lại chính là Tử Thanh Thượng Quốc, hơn nữa còn hoàn chỉnh vô cùng. Mặc cho vọng cổ chi kính trên không tiếp tục cướp đoạt, mặc cho vòng xoáy do Hứa Thanh nghịch chuyển vẫn không ngừng hấp thu, dù cho những hình ảnh trong vọng cổ chi kính theo quá trình cướp đoạt quốc vận mà trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng trong trang sách của Đại Địa Chi Thư thì tất cả vẫn tái hiện như cũ. Điều kỳ dị hơn cả là dù trang sách đó rất nhanh cũng trở nên mơ hồ, bị vọng cổ chi kính cướp đi, thì Đại Địa Chi Thư lại tiếp tục lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai vẫn là Tử Thanh Thượng Quốc, không hề có bất cứ thay đổi nào. À đệ, ngươi muốn bao nhiêu, ca ca đều có thể cho ngươi bấy nhiêu, Tử Thanh mỉm cười. Bởi vì ta đã đem từng hơi thở tồn tại của Tử Thanh Thượng Quốc luyện thành từng trang vận mệnh riêng biệt. Đến cuối cùng, những trang ấy có được sinh mệnh, bắt đầu sinh sôi không ngừng. Cụ thể là có bao nhiêu trang, ngay cả ta cũng không thể biết rõ. Đây chính là thần quyền mán từng thi triển, vận mệnh. Chỉ là rõ ràng, thần quyền mà Tử Thanh hiện giờ sử dụng, nó còn kỳ dị hơn trước rất nhiều, phạm vi cũng không thể tưởng tượng. Mà theo như lời hắn, cuốn sách do thôn thiên đại địa hóa thành, tốc độ lật trang bỗng nhiên tăng mạnh, không còn đợi đến khi vọng cổ chi kính cướp đoạt xong thì mới lật, mà chúng tự động liên tục lật sang từng trang. Mỗi một trang đều là Tử Thanh Thượng Quốc. Vì thế sự cướp đoạt của vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng bị buộc phải tăng tốc theo. Còn quốc vận của Tử Thanh Thượng Quốc ở trong quá trình lật trang đang nhanh chóng dần trở nên vô biên vô hạn, khiến lòng người không khỏi dâng lên một loại cảm giác mà người ta gọi là bất lực. Vọng cổ chi kính trên bầu trời cũng thể hiện rõ sự bất lực đó, nó không thể cướp đoạt vô hạn, vòng xoáy nghịch chuyển kia cũng không thể xoay mãi không ngừng. Vì vậy, theo những âm thanh răng rắc vang lên, trên vọng cổ chi kính bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt ngày một nhiều, dưới hàng loạt những tiếng vỡ vụn, nó lan tràn khắp toàn bộ mặt kính, cuối cùng tứ phần ngũ liệt sụp đổ. Chúng vỡ thành vô số mảnh vụn, hóa thành một lượng lớn, những mảnh vỡ rơi, tán loạn khắp nơi. Cùng lúc đó trên đại lục vọng cổ, nữ đế nhân tộc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức suy yếu, vô lực nhìn về phía thôn thiên đại vực. Tất cả nhân tộc bên cạnh nàng đang phối hợp để thực hiện nghi thức cũng đều như vậy. Mà những cường giả như nàng ở trong vạn tộc không biết bao nhiêu mà kể, tu sĩ vạn tộc cùng nhau phun máu. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại lục rơi vào tĩnh lặng, chỉ có trang sách do thôn thiên đại vực hóa thành là vẫn không ngừng lật sang, từng cảnh tượng lại được tái hiện hết lần này đến lần khác, dường như thời không cũng đang biến ảo. Trong lòng Hứa Thanh khẽ than một tiếng. Tử Thanh Thái Tử trước đó đã thất bại trong việc cướp đoạt thần thân, còn hắn ở đây trong việc cướp đoạt quốc vận của Tử Thanh Thượng Quốc thì cũng đã thất bại. Nhưng ngay khoảnh khắc thất bại ấy, Hứa Thanh đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, trong mắt lóe lên hàn quang, thân thể chớp động lao thẳng về phía đại điện trước mặt. Nếu không thể cướp đoạt thì cuối cùng chỉ còn cách là thân chinh quyết chiến, định đoạt càn khôn. Ở trong đại điện, ngón tay Tử Thanh Thái Tử khẽ gõ một cái, một gợn sóng vận mệnh từ ngón tay hắn lan ra trong hư vô, hóa thành từng làn sóng chặn lại sự xâm nhập của Hứa Thanh từ bên ngoài. Đối thủ của ngươi là một ta khác trong dòng chảy của vận mệnh. Lời nói này vừa vang lên thì sự lật trang của đại địa chi thư cũng lập tức dừng lại trong khoảnh khắc đó. Một nhánh vận mệnh hiện ra. Sự xuất hiện của nhánh này thay thế cho hiện thực, hoặc nói chính xác hơn là nó cùng tồn tại song song với đại điện của hiện thực. Vì vậy trong đại điện, Tử Thanh Thái Tử vẫn ngồi trên long ỷ, còn ngoài đại điện thì thiên địa đại biến. Trên quảng trường xuất hiện thêm một Tử Thanh Thái Tử thứ hai. Hắn đứng trên pho tượng thượng hoàng tản diện, hai tay dang rộng, thần sắc mang theo vẻ tà dị, càng toát ra khí lạnh. Quanh mình vang vọng dư âm lời nói vừa rồi trong dòng chảy của vận mệnh. T. Theo chữ này vang lên, trong dòng chảy vận mệnh của Tử Thanh Thượng Quốc truyền ra vô số những tiếng hô cuồng nhiệt, nguyện vì thái tử mà chết. Những âm thanh ấy từ miệng của mỗi tử dân của Tử Thanh Thượng Quốc trong dòng chảy vận mệnh đó truyền ra, trong đó có cả tu sĩ, người phàm, cả nam lẫn nữ, già trẻ đủ cả, nhưng không một ai ngoại lệ, thân sắc đều cuồng nhiệt vô cùng. Chỉ trong một chữ của Tử Thanh Thái Tử, tất cả đồng loạt thiêu đốt thân thể và bắt đầu tự hiến tế mình, hiến tế cho Tử Thanh Thái Tử của bọn họ. Tử Thanh Thái Tử trong dòng chảy vận mệnh cùng với hiện thực này rõ ràng đã lựa chọn hiến tế toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc để rót lực cho bản thân. Vì thế trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số sinh mệnh bị hiến tế hóa thành một dòng thác lũ từ bốn phương tám hướng tuôn tới kho tượng của Thượng Hoàng rồi rót vào thân thể Tử Thanh Thái Tử. Số lượng là nhiều không sao kể xiết, vô biên vô hạn. Mà trong quá trình rót vào đó, Hứa Thành hoàn toàn không thể ngăn cản, bởi vì điều đó không còn ý nghĩa. Hiến luật quán cảm nhận rất rõ, những gì mà hắn đang chứng kiến trước mắt đều là chuyện đã phát sinh. Thay đổi cảnh tượng này cũng không thay được kết cục. Nhưng nếu có thể thay đổi kết cục cuối cùng, thì vẫn có thể nghịch chuyển nhân quả. Vì vậy, Hứa Thành ngưng thần quan sát, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Vào thời khắc ấy, Tử Thanh Thái Tử trên pho tượng Thượng Hoàng, ở trong quá trình nhận được hiến tế của vô số sinh mệnh, thân thể nhanh chóng tan chảy thành huyết dịch, từng giọt nhỏ xuống pho tượng bên dưới. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Dưới ánh mắt chứng kiến của Hứa Thanh, Tử Thanh Thượng Quốc trong cái đoạn dòng chảy vận mệnh này đã không còn bất kỳ một tử dân nào cả. Ngay cả Tử Thanh Thái Tử cũng đã hoàn toàn tan chảy, máu của hắn bao phủ phạm vi pho tượng Thượng Hoàng. Ngay sau đó một luồng khí tức đáng sợ từ pho tượng bộc phát ra, phóng thẳng lên trời, hình thành thần uy mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân đảo lộn, dị chất trong khoảnh khắc tràn ngập khắp thế gian. Ngay cả quy tắc cũng như muốn tiêu tán, pháp tắc cũng như muốn biến mất, chỉ còn lại thần quyền là thứ duy nhất. Đó chính là khí thế ở tầng thứ của thần chủ. Mà trong khí thế ấy, hình dáng pho tượng Thượng Hoàng bắt đầu biến đổi, toàn thân sống lại, biến thành huyết nhục. Hơn nữa, ở trong quá trình co giật của huyết nhục, ngay cả hình dạng cũng thay đổi, hóa thành hình người. Mà gương mặt đang nhanh chóng hình thành kia, trong khoảnh khắc liền hiện rõ chính là dung mạo của Tử Thanh. Ngay sau đó một bước liền biến mất, sụp đổ trong hư vô. Khi xuất hiện một lần nữa thì đã đứng ngay trước mặt Hứa Thanh. Trong sự bùng nổ của dị chất và uy áp của thần chủ, tay phải quán nâng lên đập thẳng về phía Hứa Thanh. Hiến luật của Hứa Thanh lập tức tản ra, va chạm với Tử Thanh Thái Tử. Thiên địa oanh minh, thế giới chấn động, bùng lên một cơn xung kích dữ dội. Hứa Thành thuận thế lùi lại, dừng ngoài trăm trượng, bình tĩnh nhìn Tử Thanh Thái Tử đang đứng trước đại điện. Mà lúc này Tử Thanh bên ngoài đại điện cũng đang nhìn Hứa Thanh. Sau lưng hắn, Tử Thanh ở trong điện cũng đang nhìn nốt. Hai Tử Thanh đồng thời mở miệng. À đệ, lần này nếu như người chưa chuẩn bị đầy đủ, vậy thì người sẽ chết. Âm thanh của cả hai giao hòa trong hai dòng vận mệnh vang vọng trong thời không của hiện tại. Hồi lâu không tan, thần quyền của Tử Thanh chính là vận mệnh. Phương pháp này là từ trong vận mệnh tách ra một dòng chảy, cụ thể hóa ra một khả năng khác, cùng tồn tại với hiện thực. Ở một mức độ nào đó thì Hứa Thanh cũng đã từng trải qua. Chuyện đó xảy ra ở đệ tứ tinh cầu, trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Hứa Thanh ở tại thời điểm cuối cùng của sự quy nhất đã từng xuất hiện ngay bên cạnh Lão Họa Sư. Lão Họa Sư chính là một khả năng khác của Hứa Thanh trong các dòng chảy thời không khác nhau. Chỉ là giữa hắn và Tử Thanh thì phương thức đạt được là khác nhau. Tử Thanh là dựa vào vận mệnh, còn Hứa Thanh là dựa vào hiến luật của bản thân, hóa thành duy, xuyên thấu tất cả các thời không. Nhưng mà đến nước này thì cả hai cùng đạt đến tầng thứ của chủ. Là thần chủ, mà là tiên thì sẽ là tiên chủ. Thần và tiên vốn bất đồng. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, bình tĩnh mở miệng. Nhưng tại thời khắc từ bỏ con đường hậu thổ mà lựa chọn tiếp nhận thượng hành tinh cầu thì liền biến thành bản chất giống nhau. Cho nên trong thượng hành tinh cầu, thần và tiên nhìn thấy như khác biệt nhưng kỳ thực là đồng nguyên. Do đó, ta sẽ chết mà ngươi cũng vậy. Nhưng so với tử vong, ta thực ra càng muốn xem thử ở tại cái tầng điện này rốt cuộc là vận mệnh của ngươi sâu xa hơn hay là duy của ta sẽ vô hạn hơn. Khi âm thanh còn đang vang vọng, thân thể Hứa Thanh đã hạ xuống một bước vượt qua trăm trượng, lao thẳng về Tử Thanh bên ngoài đại điện. Mà Tử Thanh bên ngoài đại điện, ánh mắt cũng rơi trên thân ảnh Hứa Thanh đang lao tới, thân sắc lạnh lùng không nói một lời. Mà sau lưng hắn, Từ Thanh trong đại điện thì vẫn ôn hòa, khẽ cất tiếng để âm thanh xuyên qua vận mệnh chủ chốt, vang vọng ra bên ngoài đại điện của nhánh phụ vận mệnh. À đệ, điều ngươi nghĩ thì cũng là điều ta nghĩ. Vận mệnh chồng chất. Trong khoảnh khắc lời nói chuyển ra, Từ Thanh mặt không biểu cảm, ở bên ngoài đại điện đã giơ tay phải lên, hướng về phía Hứa Thanh đang lao đến cực nhanh, khẽ nhấn xuống một cái. Cú nhấn này vừa hạ xuống, vận mệnh chi lực lặng lẽ giáng lâm, hình thành một loại ý không thể diễn tả bằng lời, bao phủ chung quanh Hứa Thanh, hóa thành từng đợt gợn sóng, và trong những lớp gợn sóng đó lại hóa thành từng đạo màn ảnh. Những hình ảnh đó chiếu ra từng thân ảnh của Hứa Thanh. Đây không phải là hình ảnh được tạo thành từ pháp môn thời không, mà là từng cái nhánh phụ được tách ra từ vận mệnh chủ chốt của Hứa Thanh. Cũng có thể nói đó là vô số khả năng phát sinh ở trong sự suy thoái tự nhiên của sinh mệnh. Mỗi một khả năng lúc này đều hình thành một hình ảnh. Thời gian vốn không tồn tại, chỉ là khái niệm do chúng sinh tạo ra để tính toán sự suy thoái tự nhiên của bản thân và vạn vật mà thôi. Cho nên thời không của ngươi tồn tại thiếu sót, mà ta thì không luận bằng thời không. Từ Thanh trong đại điện khẽ cất tiếng, âm thanh quán rơi bên ngoài điện khiến cho các hình ảnh gợn sóng, mà tất cả trong hình ảnh đều tràn ngập mâu thuẫn. Có hình ảnh Hứa Thanh đang giao chiến cùng người khác, lại có Hứa Thanh, lại có hình ảnh là tại cùng một điểm mốc vận mệnh đó Hứa Thanh đang ngồi đả tọa, có hình ảnh hắn tử vong trong một vận mệnh nào đó, lại có hình ảnh ở tại cùng một vận mệnh hắn đang nhận được cơ duyên tạo hóa, còn có hình ảnh là thân bằng quyến thuộc tiêu tan, mà cũng có hình ảnh là sự ấm áp đồng hành. Đây là một loại vận mệnh chồng chất, khiến trên người Hứa Thanh trong khoảnh khắc này đồng thời tồn tại nhiều vận mệnh nhưng lại xung khắc lẫn nhau. Những vận mệnh này giao thoa chung quanh Hứa Thanh, hiện ra ở hình thái là mảnh vỡ. Thân thể chân thực quán ở trong những cái mảnh vỡ này trở nên mơ hồ như sắp bị xóa bỏ, mà mỗi lần tiến lên đều sẽ phân ra vô số tàn ảnh trong suốt chung quanh. Những tàn ảnh này lại hóa thành những khả năng vận mệnh mới, vô biên vô tận, giống nhắn đồng thời phải trải qua vô số loại nhân sinh vậy. Trong trạng thái này, mỗi một động tác của Hứa Thanh, thậm chí mỗi nhịp tim đều sẽ dẫn phát một cơn bão xác suất. Vận mệnh quán trở nên cực kỳ bất ổn, tựa hồ tùy thời có thể bị chuyển đổi, khó mà tự khống chế được. Đây là vận mệnh chủ đang bị vận mệnh nhánh, hỗn hợp, đây là bản ngã đang bị thà ngã chiếm đoạt. Chỉ có âm thanh của hắn trong sự hỗn hợp và chiếm đoạt này vẫn bình tĩnh vang lên. Cảnh tượng tương tự ta từng trải qua, mà tu hành của ta cũng không phải là thời gian hay không gian đơn thuần. Vận luật mà ta cảm ngộ là quy nhất, thời gian quy nhất, không gian quy nhất, thời không quy nhất, bình hành quy nhất, vận mệnh cũng quy nhất mà thôi. Trong khoảnh khắc âm thanh của Hứa Thanh chuyển ra, thân thể vốn ngày càng hư hóa của hắn bỗng giơ tay phải lên. Hoàn luật chi ý trong hắn đột nhiên bổng phát, từ bàn tay phải giơ lên kia lan tỏa ra ngoài, nó hóa thành một đường quy nhất hùng hằng đâm xuyên ra bốn phía, trong khoảnh khắc xuyên thấu tất cả các mảnh vỡ mận mệnh, đem toàn bộ chúng sâu chuỗi lại với nhau. Tay phải Hứa Thanh hùng hằng nắm chặt lại, tất cả các mảnh vỡ vận mệnh chung quanh hắn và lúc này đều nổ vang, hình ảnh bên trong bị cưỡng ép thay đổi, toàn bộ đều hóa thành hắn của giờ phút này. Sau đó những hình ảnh này hướng về phía Hứa Thanh hội tụ lại, nhanh chóng chồng lên thân ảnh của hắn. Vì Hứa Thanh trong những hình ảnh đó giống hệt với hắn của hiện tại, cho nên sự chồng lấp này không có xuất hiện ảo ảnh mà giống như dung hợp vậy, khiến cho thân ảnh vốn mơ hồ của Hứa Thanh như được phác họa lại nhiều lần, trở nên càng thêm chân thực. Cho đến cuối cùng khi tất cả hình ảnh đều biến mất, Hứa Thanh đứng tại chỗ vô cùng chân thực và cực kỳ rõ ràng. Sau đó âm thanh vang lên, giáng. Âm thanh này vừa vang lên thì tất cả chung quanh hắn lập tức thay đổi, kèm theo tiếng nổ vang, âm thanh chấn động, trời đất, nơi Hứa Thanh đang đứng xuất hiện một lớp thủy mặc. Lớp thủy mặc này lấy Hứa Thanh làm trung tâm, cuốn theo hoàn luật của Hứa Thanh, đột ngột lan rộng ra bốn phương tám hướng, nhuộm đẫm lên tất cả. Nơi nó đi qua, cho dù là hoàng cung hay hoàng đô, thậm chí toàn bộ thôn thiên đại vực đều ở trong khoảnh khắc theo sự rõ ràng của Hứa Thanh mà cấp tốc thoái hóa. Khái niệm về độ cao bị rút đi, sự tồn tại ba chiều bị làm phẳng, tất cả mọi thứ trong nháy mắt trở thành một bức tranh thủy mặc. Đây là dáng của Duy, bao gồm cả tòa hoàng cung đại điện kia cùng với Tử Thanh thái tử thân sắc lạnh lùng bên ngoài điện đều trở thành một phần của bức tranh. Chỉ có Hứa Thanh là màu sắc duy nhất trên thế gian, đứng sừng sững giữa bức tranh thủy mặc. Chân phải quán nhấc lên như thay thế cho cả bầu trời. Một bước đạp về phía hoàng cung đại điện trong bức tranh thủy mặc. Đây chính là một loại thể hiện khác của Hứa Thanh đối với hiến luật của bản thân. Mà trong khoảnh khắc bàn chân hạ xuống, Từ Thanh Thái Tử ở trước đại điện trong bức tranh thủy mặc ngẩng đầu lên, nhìn bóng đen dường như đã thay thế cả thiên địa của thế giới trong tranh, lạnh lùng mở miệng. Thời ở Vô Song Thành, ngươi tử vong lần đầu tiên, thọ số là 7. Lời vừa dứt, mắt trái của Tử Thanh Thái Tử hiện ra thân ảnh Hứa Thanh khi còn là hài đồng ở Vô Song Thành. Thân ảnh đó trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành 7 sợi tơ bạc hiện hình, mỗi một sợi tơ đại diện cho một tuổi. Tại Thất Huyết Đồng, ngươi trải qua nhiều lần tạo hóa, cơ duyên là 5. Câu nói thứ hai vang lên, mắt phải của Tử Thanh Thái Tử chiếu ra từng cảnh Hứa Thanh ở Thất Huyết Đồng, sau đó từ trong bay ra 5 con bướm vàng, mỗi một con đại diện cho một lần cơ duyên. Nữ đế cải mệnh, ngươi tử vong lần 2, kiếp nạn là 2. Trong khoảnh khắc, câu thứ ba chuyển ra, phía trước Tử Thanh Thái Tử trong hư vô ngưng tụ ra một hình ảnh, chính là cảnh Hứa Thanh tử vong năm đó tại đế đô nhân tộc. Trong khoảnh khắc tử vong, có 2 sợi xích đen từ trong hình ảnh bay ra. Hôm nay, lấy thọ số của ngươi dệt thành tơ bạc, cơ duyên lạnh thành hồ điệp vàng, kiếp nạn gen thành xiềng xích tử vong, hóa thành vận mệnh điệp của ngươi. Hình ảnh giao nhau, 3 màu vàng bạc đen nhanh chóng hòa hợp, hình thành nên một con bướm 3 màu. Con bướm này vừa hiện thì toàn bộ bức tranh thủy mặc liền gợn sóng, tựa như là cuộn tranh bị nhàu lại. Và theo cánh của con bướm 3 màu lay động, liền có sắc màu lấy nó làm trung tâm, lan tỏa ra toàn bộ bức tranh thủy mặc, khiến cho bức tranh đã không còn đơn điệu, khiến cho bức tranh giống như sống lại. Sau đó con bướm này đột ngột lao lên, vút thẳng lên trời. Nơi mà nó bay qua thì hình ảnh bị tan chảy, nó bay càng cao và cuối cùng phá vỡ cả thế giới thủy mặc này, lao ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc hiện lên bên ngoài bức tranh, toàn bộ tranh thủy mặc bắt đầu vỡ vụn, mà con bướm 3 màu kia trong nháy mắt phân ra thành vô số che trời phủ đất, toàn bộ đều lao về phía Hứa Thanh. Mỗi một con ở trong cảm nhận của Hứa Thanh đều có liên hệ mật thiết với bản thân hắn, giống như mỗi một con đều là chính hắn vậy. Cùng lúc đó thì theo sự sụp đổ của bức tranh thủy mặc, âm thanh của Tử Thanh trong đại điện lại vang lên. Lấy vận mệnh điệp của ngươi, thành vận mệnh lung của ngươi, tù lung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.